Chương 289, âm quỷ đấu pháp. Muốn là tu vi của hắn không bằng đối phương, chỉ sợ hiện tại Quan Chi Lâm mặt khác hai hồn ba phách, cũng đã để tà ác thi nguyền rủa giả nhiếp hồn đi. Nói cách khác, tà ác thi nguyền rủa người đạo pháp tu vi, căn bản cũng không như Lưu Húc đạo pháp cao thâm. Bằng không, đối phương cũng sẽ không đối với Quan Chi Lâm dưới loại này bị hư hỏng tự thân dương thọ nhiếp hồn huyết chú. Lưu Húc hiện tại sở dĩ cần phải mượn thành hoàng thần tượng bên trong tích chứa hương hỏa nguyện lực, nguyên nhân chính là chỗ này nhiếp hồn huyết chú lực quá mức quỷ dị cường đại. Đột nhiên, Lưu Húc thần sắc biến đổi lớn, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này thành hoàng thần tượng bên trong ngưng tụ hương hỏa nguyện lực, lại còn ẩn chứa một cỗ âm tà năng lượng. Không tốt, cái này thành hoàng miếu bên trong thành hoàng thần tượng, cư nhiên bị âm quỷ chiếm giữ. Lưu Húc trong bụng quá sợ hãi, nói thầm một tiếng chính mình sơ suất, cũng không phải là sợ đã chiếm giữ thần tượng âm quỷ, mà là hắn lúc này nếu không cách nào mượn dùng thần tượng nguyện lực cái này cổ thần đạo năng lượng, sợ rằng khó có thể ổn định Quan Chi Lâm hai hồn ba phách không bị nhiếp hồn, chớ đừng nói chi là triệu hồi đối phương đã để nhiếp đi một hồn ba phách. Bất quá để Lưu Húc lúc trước nghi ngờ chính là, đối phương tại sao còn muốn cho Quan Chi Lâm lưu hạ tối hậu một phách, ngược lại không phải duy nhất đưa nàng hai hồn bốn phách nhiếp hồn đi. Trương Băng Thiến đột nhiên phát hiện trước mắt đang ở thần kỳ làm phép Lưu Húc đột nhiên thần sắc đại biến, lập tức nội tâm của nàng cũng là đạp nước một cái, trở nên khẩn trương. Lưu Húc trong lòng dưới sự kinh hãi, giữa ngón tay lại không dám dừng lại, tức khắc, hắn giữa ngón tay hoàng mang bốn phía, lưu quang quanh quẩn, đã ngưng kết ra ngũ hành trấn sát nguyên rủa. Ngũ hành trấn sát chú thuật là dùng để trấn áp chiếm giữ thành hoàng thần tượng âm quỷ. Hắn lần này sở dĩ không có thể ở âm dương pháp nhãn phía dưới, liếc mắt nhìn ra thành hoàng thần tượng bên trong còn có dị biến âm tà lực, nguyên nhân chính là ở chỗ cái này thần đạo hương hỏa nguyện lực khó lường mênh mông quần quận, cư nhiên đem cái này âm quỷ phản phệ, phong ấn tại thần tượng bên trong. Vừa may cũng để cho cái này âm quỷ có thể rất tốt ẩn cư ở thần tượng bên trong, không bị đạo pháp cao thâm tu đạo giả đơn giản phát hiện. Nếu như nói là cái này âm quỷ chiếm cứ thần tượng, chẳng nói là âm quỷ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, để thần tượng cho phong ấn chân áp thôi. Bất quá đưa tới Lưu Húc không dám ở mượn thần tượng hương hỏa nguyện lực then chốt nguyên do, chính là chỗ này âm quỷ kỳ dị cực kỳ, tự nhiên không để cho khó lường quần quận thần đạo hương hỏa nguyện lực hóa thành bột mịn, lại vẫn mượn thần tượng bên trong ngưng tụ tích chứa hương hỏa nguyện lực, ngày đêm tu luyện. Cái này để thần tượng bên trong tích chứa hương hỏa nguyện lực, bị âm tà chi khí ngày càng xâm nhiễm, sinh dị biến. Thiên sư phục ma, ngũ hành trấn sát, âm quỷ tà thần Lưu Húc niệm động nguyên rủa quyết, ngũ hành trấn sát chú ấn đã trong nháy mắt tại hắn giữa ngón tay kết ấn mà thành. Theo hắn một câu cuối cùng sắc lệnh, chú ấn liền hóa thành hoàng mang lưu quang, ngưng tụ tại trong hư không, diễn hóa xuất một đạo thuộc tính ngũ hành bát quái phù ấn trực tiếp bao phủ ở thần tượng đỉnh đầu, tản mát ra hoàng mang ngũ hành trấn sát lực. Ngũ hành trấn sát chú thuật, không hổ là trung cấp chóc quỷ thần thông, lúc này thành hoàng thần tượng bên trong âm tà chi khí, đã để trấn sát lực tiêu trừ hơn phân nửa, cũng nhưng vào lúc này, thần tượng bên trong lập tức hiện ra một đạo hình tượng vặn vẹo thành hoàng thần hư ảnh. Cái này cả kinh tủng quỷ dị biến hóa, một mạch sợ đến Trương Băng Thiến, Quan Sơn cùng một đám hương khách nhóm thần sắc sợ biến, đồng tử phóng đại. Hiện tại có thể không người nào nguyện ý đi tin tưởng, này đạo từ thành hoàng thần tượng bên trong đột nhiên nổi lên hư ảnh, liền là chân chính thành hoàng thần hiển linh. Bằng không lúc trước mắt đạo pháp cao thâm pháp sư, cũng sẽ không quát mắng đối phương là âm quỷ tà thần. Hơn nữa đột nhiên này từ thần tượng bên trong hiện ra cái gọi là thành hoàng thần, cũng thật sự là quá mức chật vật không chịu nổi. Đối phương tóc thai bù xù không nói, thế mà còn là diện mục dữ tợn, cả người âm khi âm u, thực sự khiến người ta không sanh được kính nể cúng bái ý đạo sĩ thúi, dám quấy rầy bản thành hoàng thần thanh tu, ngươi có biết tội của ngươi không? Âm quỷ vặn vẹo hình tượng đã ngưng tụ hoàn thành, hướng về phía Lưu Húc chính là một tiếng trách cứ. Kỳ thực lúc này Lưu Húc đã là trong lòng đại định, cái này âm quỷ bộ dáng bây giờ cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, phô trương thanh thế mà thôi. Hành, nho nhỏ âm quỷ cũng không biết là được cơ duyên gì, để cho ngươi có thể chiếm giữ ở thần tượng bên trong âm hồn bất diệt, tu luyện cái này hương hỏa âm thần chi đạo bản thiên sư tôn trước, ngươi còn dám giả thần giả quỷ, còn không mau mau phục địa cầu xin tha thứ. Lưu Húc thần mục như điện, đột nhiên một tiếng quát trách móc, chấn động đến miếu, đồng thời trên người của hắn, lúc này đã đột nhiên dàn trở nên hoàng mang hừng hực, ký hiệu lóe lên, trong nháy mắt để hắn thiên sư hình tượng, có vẻ càng thêm thần thánh uy nghiêm không so với. Âm quỷ trong lòng hồi hộp không hiểu, không ngờ tới trước mắt tu đạo giả cư nhiên chút nào không e ngại cho hắn. Hành, đạo sĩ túi, đã như vậy, bản thành hoàng hôm nay là tốt rồi, tâm tiễn ngươi xuống địa ngục đi thôi. Âm quỷ lập tức thẹn quá thành giận, miễn là hắn mượn thành hoàng miếu thần tượng bên trong tích chứa hương hỏa nguyện lực, cũng là có thể cùng trước mắt pháp lực cao thâm đạo nhân, đấu pháp một hồi chiến thắng. Cái này âm quỷ cũng không phải người ngu, hắn đương nhiên có thể nhìn thấy tinh tường, trước mắt đạo sĩ tuy còn trẻ tuổi, thế nhưng một thân đạo pháp tu vi bí hiểm, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Âm quỷ tinh tường minh bạch, đối phương bao phủ ở thành hoàng trên tượng thần ngũ hành trấn sát chú ấn, muốn không phải có hương hỏa nguyện lực chống đỡ, hắn âm quỷ thân thể đã sớm để trấn sát lực trấn diệt. Bất quá hiện tại hắn âm hồn đã cùng thần tượng hòa làm một thể, còn có thể thực sự sợ trước mắt đạo sĩ thúi hoành, chết đã đến nơi, lại không tự biết, bản thiên sư không có thời gian cùng ngươi lời nói nhảm lúc này. Lưu Húc một phương đỉ hệ nờ muốn phân ra một luồng tâm thần, định trụ quan chi lâm hai hồn ba phách, không cho thi nguyền rủa giả thu đi hồn phách, khác một phương đỉ hệ nờ, hắn còn muốn cùng trước mắt âm quỷ đấu pháp. Hắn thân là Mao Sơn chóc quỷ đạo thuật truyền thừa, bình thư A thiên địa pháp huy, là âm tà chi vật, ác quỷ hoán linh khắc chế thiên địch. Đối phó trước mắt âm quỷ, Lưu Húc ngược lại là nắm chặt mười phần, duy nhất độ khó đang ở hắn hiện tại phải nhất tâm nhị dụng. Đột nhiên gian, dị biến nảy sanh, thành hoàng thần tượng hai trong mắt biến đến mức dị thường đỏ bừng, giống như là ma quỷ hai mắt giống nhau. Lúc này, âm quỷ hư ảnh cũng đã biến mất. Lưu Húc biết, đây là âm quỷ ở cùng hắn đấu pháp. Cũng liền ở trong trước mắt, thần tượng đỏ bừng hai trong mắt, trực tiếp bắn ra lưỡng đạo ngưng tụ hương khói chi lực hồng mang công bằng, trực tiếp bắn vào Lưu Húc pháp thân bên trên.